Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1692, Hỗn Độn Thiên Đạo Mảnh Vỡ Hiện Thân. Cơ Thương chết, Cửu Long Thiên Đế, hơi hơi sửng sốt một chút, mà Đông Hoàng Chuông Tại đụng nát Cơ Thương thân thể về sau. Lần nữa rơi vào Tần Vân trong tay, Tần Vân thu hồi Đông Hoàng Chuông. Trên mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Chết, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi giết hắn, Cửu Long Thiên Đế. Hai con ngươi sững sờ nhìn xem Tần Vân. Bộ dáng kia, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết Tần Vân. Cửu Long Thiên Đế, biết Tần Vân hết sức đáng sợ. Nhưng này Cơ Thương, cũng không phải nguyên lai Cơ Thương a. Người này là Cơ gia lão tổ một phách a. Coi như là một phách, vậy cũng tuyệt đối không phải bình thường hỗn độn cường giả có khả năng chống lại. Nhưng Tần Vân lại giết cái này người. Chín Long đại ca, làm hộ pháp cho ta. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp rơi vào thánh điện mặt đất lên. Hộ pháp, Cửu Long Thiên Đế, cuối cùng lấy lại tinh thần, mà rơi trên mặt đất Tần Vân. Giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể suy yếu vô cùng. Nghịch Ma Thất Kiếm, lại thêm chín đạo tinh thần kiếm phách. Đây đối với Tần Vân tiêu hao, ban đầu liền đáng sợ vô cùng. Lại thêm vừa rồi chém giết Cơ Thương một chiêu kia. Tần Vân lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao sạch sành xanh. Thậm chí liền duy trì bay lượn đều vô cùng khó khăn. Hô hô hô, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống đến, trong cơ thể cảm giác trống rỗng, nhưng Tần Vân không nhịn được muốn ngủ một giấc, nhưng Tần Vân lại cố nén không có ngủ, mà là vận chuyển công pháp, ong ong, theo công pháp vận chuyển, linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập tới, oanh, bất quá mấy cái hô hấp, Tần Vân đỉnh đầu, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Cái kia vòng xoáy điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Tần Vân trong cơ thể, cái kia khô héo long mạch, giờ phút này cũng lần nữa bắt đầu tràn đầy dâng lên. Ong ong, theo Tần Vân lâm vào trong tu luyện, Cửu Long Thiên Đế rơi vào Tần Vân cách đó không xa. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, một lát, cái này người cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân cùng Cơ Thương đại chiến, Cơ Thương một trường kia, đối Cửu Long Thiên Đế lưu lại thương thế thế nhưng không thấp. Trong thánh điện, hai người đều lâm vào trong tu luyện, nhưng bên ngoài, giờ phút này lại chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoài thánh điện, Cửu U cùng Long Tinh đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thánh điện, mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ lao ra. Toàn bộ trên tòa thánh điện, vô số thần văn hoàn toàn tán đi, lập tức thánh điện đỉnh cứ thế biến mất, phảng phất là cái gì lực lượng đáng sợ đem thánh điện này đỉnh vỡ vụn. Sư phó bọn hắn có hay không nguy hiểm? Long Tinh vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Cửu Ung nghe đến lời này, vẻ mặt cũng hơi đổi. Vào xem, khẽ cắn răng, Cửu Ung thấp giọng nói, có thể là sư phó gọi chúng ta. Long Tinh chân mày cau lại, tiểu tử, ngươi thật đúng là như vậy nghe sư phó ngươi. Thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ liền biến động cũng không biết? Nếu là ngươi sư phó cùng ta đế chủ thật xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ đi vào, ít nhất còn có thể tương trợ một thoáng. Cửu U hừ lạnh một tiếng nói, tương trợ một thoáng. Long Tinh trong mắt có chút ý động, đi. Sau một khắc, Cửu U vừa sải bước ra, bay thẳng đến thánh điện đi đến. Chờ một chút ta. Thấy Cửu U chiều thánh điện đi đến, Long Tinh vội vàng đi theo đi lên. Hai người sau lưng, tộc trưởng của các tộc, Thiên Kiếm Đế đám người cũng vội vàng đuổi theo. Oanh,